Toàn chức nghệ thuật gia, chương 183, dịch thành công, gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Phát tới trong danh sách có 3 cái đạo diễn được tuyển chọn, đồng thời bổ sung rồi bọn họ tác phẩm liên tiếp bất quá giống như Trầm Thanh tự mình nói, mấy cái này đạo diễn cũng là không phải rất thành công. Thứ nhất đạo diễn là quay quảng cáo phiến xuất thân, bình thường chủ yếu thay công ty ca sĩ chụp MV. Cái thứ hai ngược lại trước kia đạo diễn vỗ qua một bộ phim truyền hình, chỉ là tỷ lệ người xem một loại. Vị thứ ba đạo diễn là duy nhất một không phải là khoa ban tốt nghiệp, thay đổi giữa chừng làm đạo diễn, nhưng lại có qua một lần vi điện ảnh quay chụp kinh nghiệm. Lâm Nguyên đem tam tác phẩm riêng đại khái nhìn một chút. Cuối cùng hắn trong vòng rồi vị thứ ba đạo diễn tên, dịch thành công. Lựa chọn vị này đạo diễn, dĩ nhiên không phải là bởi vì tên đối phương ghi ly. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương quay chụp vi điện ảnh rất tốt cười, nói là vi điện ảnh chẳng nói là chuyện Tiếu Lâm Tập Cẩm, dùng một nhóm tiết mục ngắn miễn cưỡng kiếm ra rồi linh linh tán tán vi điện ảnh nội dung cốt truyện. Dầu gì cùng kịch vui sát thực tế rồi. Hắn vi điện ảnh mặc dù đều là tiết mục ngắn tiếp cận, cho tới nội dung cốt truyện linh linh tán tán thiếu tính liên quan, nhưng ít ra, những thứ này tiết mục ngắn thú vị tính bị hắn trả lại như cũ rất đúng chỗ, có thể thấy chấp hành lực hay lại là không có vấn đề gì lớn. Không được đổi lại, Lâm Nguyên căn cứ như vậy nguyên tắc lại bắt đầu chọn diễn viên. So sánh với đạo diễn được tuyển chọn, có thể cung cấp Lâm Nguyên lựa chọn diễn viên ngược lại là thật nhiều. Không nơi này quá mặt quả thật không có gì đem ra được đại bài, hoặc là vào giới điện ảnh và truyền hình không bao lâu người mới, hoặc là chính là lăn lộn thật nhiều năm đoàn kịch nhưng vẫn là tiểu trong suốt 18 tuyến. Trước từ hình tượng vào tay. Quang cái yêu cầu này liền đủ Lâm Nguyên quét xuống một nhóm người rồi, dù sao, đường bá hổ điểm thu hương, bên trong mỗi một nhân vật đều có chính mình đặc điểm. Tỷ như Như Hoa, tỷ như Thạch Liêu tỷ, hình tượng vượt qua kiểm tra Lâm Nguyên trước vòng đi xuống. Cứ như vậy bận làm việc một trận sau đó, cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mời vào, Lâm đại biểu, gõ cửa người vào cửa. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lại là Cố Đông, người không hồi tề tình, ta muốn lưu ở trụ sở chính. Cố Đông có chút thấp thỏm nói, trụ sở chính dự định an bài ta tới làm Lâm đại biểu trợ lý, bất quá phía trên nói, này muốn Lâm đại biểu tự mình gật đầu. Không thành vấn đề, Lâm Nguyên đối Cố Đông ấn tượng còn có thể. Cố Đông có chút vui vẻ nói, ta nhất định sẽ làm việc cho giỏi. Chi nhánh công ty khẳng định không bằng trụ sở chính, mà ở trụ sở chính có thể cho Lâm đại biểu làm phụ tá, này có thể so với ở chi nhánh công ty hồi đó mạnh hơn nhiều. Cho nên Cố Đông là rất muốn bắt lại công việc này cơ hội. Bất quá nàng không xác định Lâm Nguyên đối với mình là hay không hài lòng. Bây giờ có Lâm Nguyên gật đầu đồng ý, nàng mới có loại trong lòng đá rơi xuống đất cảm giác. Lâm Nguyên cầm ra bản thân vòng nổi danh đơn, người liên lạc một chút quản gia, để cho hắn an bài thời gian thử sức. Ngài thật muốn đóng phim, Cố Đông có chút ngoài ý muốn, nàng tới đây trước, đã nghe được một ít lời đồn đãi, nói là Lâm đại biểu muốn đóng phim chơi đùa. Cái này, chơi đùa, tự rất ý vị sâu xa, đại biểu rất nhiều người đối với chuyện này cái nhìn. Được ta đây phải đi liên lạc bất quá quản gia là. gocchuyenaudio.com, Trầm Thanh, hắn là đường bá hổ điểm thu hương, điện ảnh giám đốc sản xuất. Cố Đông gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Nàng thì sẽ không ngăn cản Lâm Nguyên, bởi vì ở chi nhánh công ty hợp tác trải qua để cho Cố Đông minh bạch Lâm đại biểu phải làm việc tình người khác khuyên cũng vô dụng. Nàng chỉ phải làm cho tốt trợ lý công việc là được. Lúc này Cố Đông đã hoàn toàn đem mình đặt ở Lâm đại biểu trợ lý vị trí, mà thân là trợ lý, chỉ phải dựa theo Lâm đại biểu yêu cầu làm là được. Thậm chí ngay cả vừa mới câu nói kia cũng không nên hỏi tới. Cố Đông ở tâm lý tổng kết mình một chút vừa mới ngôn ngữ sai lầm quyết định sau này không tái phạm. Lâm Nguyên muốn đóng phim sự tình, xác thực ở công ty truyền một vòng, nhưng là không người đối Lâm Nguyên muốn đóng phim chuyện này bản thân đánh giá cái gì. Mọi người chỉ là cảm khái với công ty đối Lâm Nguyên coi trọng, liền Lâm Nguyên gần như nghịch ngợm hứng thú, công ty cũng không có ngăn trở. Chuyện này chỉ là để cho công ty nhân biết được Lâm đại biểu ở cái công ty này địa vị, nếu so với rất nhiều người tưởng tượng cao hơn. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Bây giờ công ty đối mặt truyền hình mấu chốt kỳ, mọi người càng chú ý là lôi bạo bộ phim này có hay không có thể một lần là nổi tiếng, từ đó để cho công ty truyền hình thuận lợi khai hỏa đệ nhất pháo. Nếu so sánh lại, Lâm Nguyên muốn đóng phim truyện theo mọi người 2-3 câu bát quái sau đó, liền đã không còn chú ý hứng thú. Lâm Nguyên tự nhiên cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn. Hắn đang thử kính một ngày trước gặp được chính mình bước đầu quyết định đạo diễn nhân tuyển. Dịch Thành Công, Dịch Thành Công là một cái danh xứng với thực tiểu đạo diễn. mà loại tiểu đạo diễn chân quý nhất không ai bằng quay chụp cơ hội tuyệt đối sẽ không gây ra đối kịch bản chọn tam lấy bốn yêu Nga Tử. Hắn khi nhận được Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương kịch bản sau đó, cặn kẽ nhìn xong nội dung đêm đó, liền rất rõ ràng biết chính mình xác định vị trí. Công cụ nhân, bộ phim này làm như thế nào, chụp ống kính xử lý như thế nào, vị này Lâm đại biểu đã tại trong kịch bản định chết. Hắn chỉ phải phụ trách chấp hành, thuận tiện giúp bận rộn quản lý một chút đoàn kịch là được rồi. Nhưng cùng giám đốc sản xuất Trầm Thanh bất đồng là, Dịch Thành Công liếc mắt thích Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương kịch bản. Cho nên hắn thấy Lâm Nguyên sau đó, nói ra câu nói đầu tiên là Lâm đại biểu này kịch bản là đại tài. Lâm Nguyên nhất thời sinh ra một cổ chi kỳ cảm giác. Trầm Thanh là kế lão Chu sau đó, cái thứ hai khẳng định Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương kịch bản chất lượng nhân. Hơn nữa cùng lão Chu loại này nhân viên không quan hệ bất đồng, Dịch Thành Công nhưng là bộ này vai diễn đạo diễn. Giờ khắc này, Lâm Nguyên ý thức được cái này đạo diễn khả năng không cần thay đổi người. Dịch Thành Công dáng dấp có chút mập, chữ đại khái chỉ có 1m70 tới, trên sống mũi đỡ một bộ cận thị con mắt, cái miệng nhỏ nhắn biết ăn nói. Bộ phim này kịch bản có chút tề châu, cocchuyenaudio.com, bây giờ hẳn gọi tề tình, bọn họ lúc thời niên thiếu có một bộ phim kêu Ta Là Cao Thủ, kia bộ phim cũng là đi loại này tương đối khoa trương phong cách đường đi, đáng tiếc ta cảm thấy được có nhiều chỗ hay lại là hơi lộ ra câu nệ rồi, diễn viên tựa hồ thả không đủ mở, một ít hài hước xử lý cũng không đủ lớn mật cho nên kia bộ phim phòng bán vé cũng không cao, mà ở kia sau đó này chủng loại hình điện ảnh liền có rất ít người thử. Lâm Nguyên gật đầu liên tục. Lam Tinh thật có vô ly đầu điện ảnh, nhưng chỉ có thể nói là vô ly đầu hình thức ban đầu, nếu so sánh lại, bộ này, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, nhưng là đem vô ly đầu phong cách phát huy đến cực hạn rồi. Diễn viên thử sức khi nào thì bắt đầu? Ngày mai, vậy chúng ta có thể rất tốt chọn diễn viên, vai phụ cũng còn khá, chủ yếu là hình tượng bên trên muốn hạ điểm công phu chính là vai nam chính có chút khó chọn, bộ này kịch tiếu điểm toàn bộ tập trung ở trên người vai nam chính. Lâm Nguyên càng phát giác cái này Dịch Thành Công rất hiểu. Bởi vì Dịch Thành Công cùng Lâm Nguyên ý nghĩ là hoàn toàn nhất trí. Cái này làm cho Lâm Nguyên có thêm vài phần mong đợi. Kia vai nam chính ngươi có thích hợp nhân tuyển sao? Dịch Thành Công trầm ngâm chốc lát nói. Thật là có cái nhân tuyển, bất quá là người đóng vai quần chúng, không chống đỡ nổi phòng bán vé. Cái này không trọng yếu. Bao nhiêu đại bài diễn viên đều là từ đóng vai quần chúng tới, không cho người ta cơ hội, làm sao biết đạo nhân ra liền cả đời cũng sẽ đóng vai quần chúng đây? Ngài không coi trọng diễn viên chính danh tiếng, Dịch Thành Công cho là Lâm Nguyên ít nhất sẽ chọn một người xem quen thuộc diễn viên làm nam nhất hào. Lâm Nguyên cho ra khẳng định câu trả lời, Dịch Thành Công cười, ta đây đề cử người này cũng sẽ không để cho Lâm đại biểu thất vọng. Cách chương.